hãy đưa cho Lý Mạc Sầu. Tại sao cả hai nàng đều không muốn người kia biết chuyện? Rồi tại sao lúc trao khăn cho chàng, cả hai nàng cùng đỏ mặt e thẹn? Chàng ngồi trên giường ngẩn ngơ xuất thần, lại nghe xa xa có tiếng gà gáy, rồi tiếng tiêu dìu dặt nổi lên. Chắc là Trình Anh đã bày trận xong xuôi, thổi tiêu để đỡ lo buồn. Nàng thổi khúc Lưu Ba, tiếng tiêu réo rắt, không hề có ý bi thương. Nghe tựa hồ người thổi tiêu đang ở trong tâm trạng vui vẻ, vô tư. Dương Quá nghe một lát, liền cất tiếng hát theo. Lục Vô Song ngồi sau đống đất, nghe biểu tỷ và Dương Quá, người thổi tiêu, người hòa ca. Nàng nghĩ thầm, sư phụ sắp ập đến đây, tính mạng của mình cũng sắp tuyệt, chỉ mong sư phụ nhìn thấy tấm khăn sẽ tha chết cho Dương huynh và biểu tỷ. Hai người đó, Lục Vô Song tính nết vốn đáo để, từ nhỏ trong mọi chuyện Trình Anh đều nhường nhịn nàng vài phần, nhưng giờ đây lâm nguy, nàng chỉ mong Dương Quá bình an vô sự, ước sao tai qua nạn khỏi. Dương Quá và biểu tỷ sẽ kết thành đôi uyên ương, thì nàng có chết cũng cam lòng. Đang mãi nghĩ, chợt ngẩng lên, thấy bên ngoài đống đất sừng sững một đạo cô áo vàng, tay phải cầm ngang cây phất trần, gió lay động tà áo, chính là sư phụ Lý Mạc Sầu. Lục Vô Song giật mình, rút kiếm đứng dậy. Lý Mạc Sầu đứng im giỏng tai nghe. Nguyên Lý Mạc Sầu đang nghe tiếng tiêu hòa với tiếng hát, hồi tưởng tình cảnh nàng ta cùng với ái lữ Lục Triển Nguyên thời trước vẫn thường cùng nhau hòa tấu khúc nhạc Lưu Ba này. Đấy là chuyện 20 năm trước. Bây giờ âm giận vẫn như cũ, nhưng đã là trăng gió vô tình, người ngầm đổi. Tai nghe tiếng tiêu hòa với lời ca vô cùng dương dấn, đột nhiên đau đớn hết chịu nổi, liền khóc tướng lên. Tiếng khóc bi thương thật là hoàn toàn bất ngờ đối với Lục Vô Song. Nàng vốn chỉ quen thấy sư phụ nghiêm khắc hung sát, chưa một lần mềm yếu khóc than. Tại sao mụ ta đến đây là để báo án sát nhân, lại đứng ngoài cổng mà khóc một cách đau đớn như vậy? Nghe tiếng khóc cực kỳ sầu thảm, tưởng chừng đứt ruột của Lý Mạc Sầu, nàng cũng không khỏi nao lòng. Lý Mạc Sầu đứng khóc, Dương Quá và Trình Anh cũng rất đổi kinh ngạc. Tiếng tiêu và tiếng ca lập tức tán loạn. Lý Mạc Sầu đột nhiên ngừng khóc, cất tiếng ca, âm điệu thê lương, ca rằng: hỡi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyện sống chết. Nam Bắc đôi đàn, thế rồi ly biệt. Mưa dầm nắng dãi, hai ngã quan sang. Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ, thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao. Hỏi chàng đang ở phương nào, nhấp nhô mây núi, nao nao cõi lòng. Khúc nhạc Lưu Ba vốn là khúc quan ca, lời ca của Lý Mạc Sầu lại bi thương ai oán, thành điệu khác hẳn. Tiếng ca càng lúc càng lên cao. Trình Anh tâm thần hơi loạn, khi Lý Mạc Sầu lên giọng cao giúp ở chữ nhớ, tiếng tiêu của Trình Anh không lên theo nổi do tiêu giận thanh hòa, mà nội lực của nàng còn non. Nàng do dự một chút rồi chạy vào phòng, bỏ cây tiêu xuống, ngồi gãy cây đàn dao. Dương Quá cũng lên cao giọng để trợ thế. Chỉ nghe tiếng ca của Lý Mạc Sầu càng dứt lên, sợi dây đàn của Trình Anh cũng căng lên theo. Phực một tiếng, sợi dây chuỷ đứt luôn. Trình Anh sợ hãi, ngón tay đã hơi loạn. Sợi thứ hai của cây đàn là dây vũ đứt phật. Tiếng ca của Lý Mạc Sầu ngân dài cùng tiếng khóc. Sợi dây thứ ba của cây đàn là dây cung cũng đứt luôn.